Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 kẻ lừa đảo. Trở lại an toàn khu, thủ vệ binh lính theo thường lệ đối bọn họ tiến hành rồi một lần nguyên bộ virus kiểm tra. Nhưng lúc này đây, trừ bỏ an toàn kiểm tra, bọn họ còn bị đưa ra một cái phụ gia yêu cầu. Cần thiết mỗi người nộp lên một quả tinh hạch, mới có thể tiến vào an toàn khu. Một người một quả tinh hạch. Số lượng không nhiều lắm, nhưng đột nhiên làm cho bọn họ giao tinh hạch. Trương Nghiên vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng lấy ra 4 cái tinh hạch giao cho thủ vệ quan quân. Thuận tiện hỏi, chúng ta rời đi an toàn khu có hơn 1 tháng. Này 1 tháng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì bắt đầu làm chúng ta giao tinh hạch? Thủ vệ quan quân còn tính tương đối kiên nhẫn. Cấp Trương Nghiên giải thích. Bởi vì rất nhiều thanh tráng niên đều đi ra ngoài săn giết nhị cấp tang thi. An toàn khu bên trong xây dựng bắt đầu thiếu người. Thiết chí một cái tinh hạch nhập môn phí. Chính là làm những cái đó liền một cái nhị cấp tang thi đều giết không chết mọi người thu hồi tâm. Rốt cuộc không phải mỗi người đều thích hợp sát tang thi. Còn có người càng thích hợp làm công việc bên trong công tác. Trương Nghiên gật đầu. Tỏ vẻ lý giải. Đúng vậy. Một cái tinh hạch đều lộng không trở lại, lại còn phải về tới miễn phí ăn an toàn khu cơm. Loại người này cùng sâu gạo cũng không có gì khác nhau, thấy Trương Nghiên nhận đồng. Kia quan quân cười, có thể giống ngươi như vậy, sảng khoái người nhưng không nhiều lắm. Đại bộ phận người đều là ngươi quản hắn muốn tinh hạch liền cùng muốn bọn họ mệnh dường như. Mấy ngày này vì kháng cự giao nộp tinh hạch, thật nhiều người đều lựa chọn không trở về an toàn khu. Còn có thật nhiều người cùng chúng ta đua bạo lực. Sấm tạp Trương Nghiên lắc lắc đầu. Đối loại người này hành vi làm ra 2 chữ đánh giá. Ngu xuẩn, kia quan quân cười càng sáng lạn. Chính là ngu xuẩn, tiến vào an toàn khu chỉ cần giao 1 cái tinh hạch. Nhưng nếu bọn họ rời đi an toàn khu, mỗi ngày hàng ngày tiêu hao khả năng đã sớm vượt qua 1 quả tinh hạch giá trị. Rốt cuộc, bên ngoài đồ ăn có 8 phần đều bị chúng ta thu thập tới rồi an toàn khu. Tưởng ở bên ngoài tìm được đồ ăn, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện này. Đến nỗi sấm tạp những cái đó, thật khi chúng ta thương pháo là bài trí, sấm tạp đều cấp giết. Hiện tại cơ bản không ai dám như vậy là money này hiển nhiên cũng là ở cảnh cáo Trương Nghiên. Bọn họ, liền tính đến tới rồi dị năng, cũng không cần quá coi thường quân đội uy hiếp lực. Trương Nghiên không nói thêm nữa cái gì, gật gật đầu. Mang theo những người khác cùng tiến vào an toàn khu nội. Trở lại dị năng giả sở trụ ký túc xá phụ cận. Không khí rõ ràng trở nên không quá giống nhau. Dị năng giả ký túc xá trước tiểu đất trống. Bên con đường nhỏ, bãi đỗ xe bên. Lúc này nơi nơi tràn ngập người bán hàng rong. Này đó người bán hàng rong bán đại bộ phận đều là đồ ăn cùng vũ khí. Kết toán phương thức còn lại là tinh hạch. Mỗi khi có đeo dị năng giả huy chương người trở về. Người bán hàng rong nhóm ánh mắt liền sẽ trở nên thực nóng bỏng. Lá gan lớn hơn một chút tắc sẽ vây đi lên dò hỏi dị năng giả yêu cầu cái gì. Mà Trương Nghiên bọn họ lần trước rời đi an toàn khu thời điểm còn không có dị năng giả huy chương. Thứ này, không vài người có thể nhận được bọn họ thân phận. Liền không có gì người chú ý bọn họ 4 người một cẩu. Trương Nghiên bọn họ vốn dĩ chính là trở về thả lỏng. Cũng không vội mà hồi ký túc xá, liền ở này đó tiểu quán bên trong tò mò tùy tiện nhìn trong chốc lát, Trương Nghiên không thấy được cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Bất quá, nàng nhưng thật ra đem giá hàng sở soạn không sai biệt lắm. Nếu chính mình cấp thiếu tinh hạch, nàng có thể buôn bán nhận không gian vật phẩm đổi mua một ít tinh hạch tới dùng. Nàng không thấy được cái gì vừa ý, Trịnh Tử Dạ lại phát hiện ái mộ chi vật. Trịnh Tử Dạ đứng ở một cái bán thịt quầy hàng trước. Quầy hàng thượng bãi rất nhiều tiểu khối thịt. Tiêu chí bài biểu hiện chúng nó phân biệt là thịt bò cùng thịt heo. Giá cả xa xỉ, một quả tinh hạch chỉ có thể mua 5 cân. Lưỡi đao nhìn chằm chằm thịt vẫy đuôi. Trịnh Tử Dạ tắc đối thịt không có hứng thú. Hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm quán chủ trên cổ điếu sức. Kia điếu sức là một quả tam màu tinh hạch. Nếu không nhìn lầm nói. Hẳn là một quả dị thú tinh hạch. Quán chủ thấy Trịnh Tử Dạ vẫn luôn đứng ở quán trước lại không nói lời nào. Rốt cuộc có chút không kiên nhẫn. Ta nói ngươi, Nhìn chằm chằm ta một cái, đại lão ra nhìn gì a? Muốn mua liền chạy nhanh mua, không mua liền đi, đừng mang điều cẩu chắn ta quán nhi. Nhà ngươi cẩu nếu là ăn vụng ta một miếng thịt, đừng trách ta không khách khí. Trịnh Tử Dạ chỉ một chút quán chủ cổ, ngươi kia vòng cổ, bán hay không? Bán. Trung niên tráng hán quán chủ một bĩu môi, sau đó đánh giá một chút Trịnh Tử Dạ ngực, khinh thường nói, ngươi không huy chương, không phải dị năng giả. Ta đây cảm thấy ngươi khẳng định mua không nổi. Nói xong, hắn còn cố ý định đĩnh ngực, xông ra hắn trước ngực treo một quả sao 5 cánh hình dạng huy chương, khoe ra chính mình dị năng giả thân phận. Không đợi Trịnh Tử Dạ nói chuyện, Trương Nghiên liền tới rồi Trịnh Tử Dạ phía sau, nhàn nhạt hỏi quán chủ, ngươi nói cái giới. Quán chủ kia đôi mắt nhỏ nhíu lại, liếc mắt Trịnh Tử Dạ bên cạnh ngồi xổm lưỡi đao, cười hắc hắc, biết ta đây là gì ngoạn ý nhi sao? Là dị thú tinh hạch, biến dị động vật mới có ngoạn ý nhi này, biến dị động vật so nhị cấp tang thi còn lợi hại. Lúc trước chúng ta vì được đến cái này tinh hạch, đã chết 2 người đâu. Đây là cẩu tinh hạch, các ngươi vừa lúc dùng được với một ngụm giới, 200 tinh hạch. Vừa nghe này giới, Trịnh Tử Dạ lạnh nhạt nhìn quán chủ, quay đầu liền đi. Trương Nghiên cũng cười lạnh một tiếng, đứng dậy phải đi, người này thật là công phu sư tử ngoại money. Bọn họ 4 cái dị năng giả ở bên ngoài giết 1 tháng, nhị cấp tang thi, trên người tinh hạch ghé vào cùng nhau cũng không đến 100 viên. Kia cái dị thú tinh hạch một mở miệng liền phải 200. Tuy rằng Trương Nghiên không ở quầy hàng thượng nhìn đến bất luận kẻ nào buôn bán dị thú tinh hạch, nhưng kết hợp một chút mặt khác giá hàng, vô luận nghĩ như thế nào, cũng không nên là như vậy quý. Huống chi, bọn họ mấy ngày này ở bên ngoài cũng thấy được không ít chó hoang, khuyển loại dị thú tinh hạch hẳn là cũng không như vậy khó lộng. Thấy bọn họ phải đi, kia quán chủ thử hỏi, các ngươi có mặt khác dị thú tinh hạch sao? Chúng ta đổi cũng đúng. Nghe xong lời này, Trương Nghiên dừng bước chân, Trịnh Tử Dạ cũng quay đầu lại. Trương Nghiên đem hamster tinh hạch lấy ra, quơ quơ, có hamster tinh hạch, đổi sao? Bởi vì hamster tương đối dễ dàng che giấu, lúc trước hỗn hành lý mang theo tiến an toàn khu rất nhiều, hamster ở an toàn khu nội thực dễ dàng tìm được. Vừa nghe cái này, kia nam nhân nhíu nhíu mày, còn cố ý ép giá, hamster không cậu lợi hại a? Một quả hamster tinh hạch lại thêm 10 cái bình thường tinh hạch đi. Trương Nghiên không lập tức đáp ứng, mà là ở trong đám người chiều Nghiêm Trác vẫy vẫy tay. Đang ở một bên mua mặt khác đồ vật, Nghiêm Trác lập tức đã đi tới, cười tủm tỉm mà dò hỏi Trương Nghiên có cái gì yêu cầu. Trương Nghiên chỉ một chút quán chủ, xem hắn trên cổ tinh hạch là thật sự dị thú tinh hạch vẫn là giả, thật là khuyển loại sao? Nghiêm Trác đạm đạm cười, mở ra tinh thần lực trang, tinh thần lực chi nhánh chui vào quán chủ tinh thần lực hóa hình nội, bắt đầu tìm tòi quán chủ trong đầu cùng dị thú tinh hạch tương quan ký ức. 3 giây lúc sau, Nghiêm Trác tìm thấy được kia đoạn ký ức, hắn thu hồi tinh thần lực trang, ý cười hòa thuận vui vẻ nhìn quán chủ, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngay cả chính ngươi cũng không biết đây là cái gì tinh hạch, ngươi cư nhiên dám lấy ra tới bán. Tiếp theo, Nghiêm Trác chậm rãi đem chính mình nhìn đến ký ức nói ra. Này dị thú tinh hạch là ngươi từ nhị cấp tang thi dạ dày tìm được. Ngươi căn bản không biết nó là cái gì tinh hạch. Ngay cả ngươi quầy hàng thượng thịt, cũng căn bản không phải thịt heo thịt bò, mà là mèo hoang chó hoang thịt. Nghiêm Trác này phiên lời nói, cũng thành công hấp dẫn tới rồi phụ cận một đám người vây xem monster trong đám người. Có người ồn ào, muốn đánh nhau sao? Đi đấu trường đi, ta sớm liền xem này bán thịt không vừa mắt, vẫn luôn hãm hại lừa gạt, nhưng người ta là dị năng giả nha, có ưu đãi chiếu cố, làm cũng đều là đánh gần câu chuyện này. Cảnh sát cũng lấy hắn không có cách, đối mặt người vây xem nghị luận. Cái kia quán chủ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, đứng dậy, cười ha ha, đúng vậy, ta liền ái đánh gần cầu. Làm sao vậy? Các ngươi có bản lĩnh cũng làm như vậy nha. An toàn khu pháp luật quy định không chuẩn bán nguyên nhân chết không rõ động vật thịt. Ta bán đều là hoang dại miêu cầu thịt, thân thủ giết chết, cũng không phải là nguyên nhân chết không rõ. chỉ là vì cố kỵ các ngươi tâm lý nói thành là thịt heo thịt bò. Như vậy, các ngươi ăn trong lòng cũng có thể dễ chịu điểm sao? Đây cũng là mặt trên cam chịu an toàn khu quy định. Không thể lấy hàng kém thay hàng tốt lừa dối. Nhưng ta đây liền là dị thú tinh hạch nha. Không chuẩn còn so hamster tinh hạch lợi hại đâu. Như thế nào có thể tính lấy hàng kém thay hàng tốt? Lại nói ta chính là cảm thấy nó là khuyển loại dị thú tinh hạch. Cũng không tính lừa dối, đúng rồi. Còn có, an toàn khu quy định không thể giết người. Nhưng chưa nói không thể giết cậu à. Nói, kia quán chủ đột nhiên trở nên ánh mắt hung ác vô cùng. Hắn kia một đầu dán ra đầu tóc ngắn, chợt điên cuồng sinh trưởng, trong phút chốc liền biến thành mấy mét trường. Này một đầu tóc dài như bạch tuộc xúc tua, bỗng dưng cuốn hướng lưỡi đao. Trương Nghiên tay mắt lanh lẹ, dị năng mở ra, trường đao vẽ ra một đạo ngân quang, đem kia tóc dài một đao chém thành hai đoạn. Chém thành hai đoạn tóc dài lại còn có thể tự do hoạt động. Đoạn rớt kia một tiết như cũ hướng lưỡi đao cuốn qua đi. Sau đó, liền như vậy ngừng ở lưỡi đao trước mặt 10cm chỗ. Nó không thể không dừng lại. Bởi vì, cuối cùng đuổi tới này Bạch Lan đã dùng chính mình sắt thép thân hình cản lại kia một đoạn tóc. Mà Trịnh Tử Dạ dùng hàn băng huyễn hóa ra băng tuận cũng chặt chẽ chắn lưỡi đao trước người. Này quán chủ tự hồ không dự đoán được này mấy cái không đeo huy chương người cư nhiên tất cả đều là dị năng giả, hơn nữa, còn mỗi một cái đều như vậy cường. Sửng sốt một chút, hắn vội vàng thu hồi dị năng, biểu tình có chút xấu hổ. Ha ha, làm gì lớn như vậy phản ứng đâu, ta chỉ là đùa giỡn. Vừa nói, hắn tóc dài một bên mềm oặt trở về xúc, mất đi công kích tính. Ngay cả đoạn rớt kia tiết tóc, cũng giống một cái thịt trùng dường như trên mặt đất mấp máy. Hướng kia quán chủ bên kia bò đi. Lưỡi đao lại không hiểu đối phương rốt cuộc có phải hay không đùa giỡn. Nó đã chịu kinh hách, trên lưng mau đều dựng lên, thấy kia đoàn tóc muốn chạy, nó tự nhiên không chịu, lưỡi đao tránh thoát lôi kéo thăng, nhe răng liền nhào hướng kia đoàn mấp máy đầu tóc, một ngụm cắn đi lên, lưỡi đao phát điên ném đầu cắn xé kia đoàn tóc. Này tóc rất giống vật còn sống, lưỡi đao không hiểu nhiều như vậy, dùng sức kéo xuống một đoàn, nuốt vào trong bụng giải hận. Dưới ánh mặt trời, lưỡi đao trong miệng kia đoàn tóc bên trong không biết ẩn giấu thứ gì. Chiết xạ nhiều màu quang mang, kia quán chủ nhìn đến kia quang mang, lại là một sờ cổ. Mặt xoát trắng, kinh hô, ai, ta dị thú tinh hạch, nó cấp ăn. Kia quán chủ tóc biến lớn lên thời điểm tựa hồ câu chặt đứt trên cổ cái kia vòng cổ dây thừng. Kia lai lịch không rõ dị thú tinh hạch, liền như vậy bị lưỡi đao cùng tóc cấp nuốt. Hết chương.